Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 205. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Lâm Bắc Thần vẫn không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ câu nói mà người kia đã nói qua. Cái này có vấn đề. Từ Hằng chết thật ra chỉ là ngẫu nhiên, chỉ bởi vì hắn cưỡng ép đối kháng sao? Đầu Từ Hằng cứng như sắt, vì phần thưởng nhất định mà đánh đổi mạng của mình. Trong ấn tượng của Lâm Bắc Thần, Từ Hằng không phải loại người đó. Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy kỳ quái. Tỷ lệ tử vong của giải thi đấu thần tuyển cao thì cũng thôi đi. Tổ chức một cái gọi là Già Thiên Đại Yến để những người dự thi mưu cầu phúc lợi, kết quả cạnh tranh phần thưởng còn xảy ra nhân mạng. Về tình về lý đều không thông. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, trong đại điện đột nhiên vang lên tiếng xiềng xích leng keng. Sau đó một tiếng quát mắng vừa chói tai vừa khó nghe vang lên. Nô lệ đê tiện, ngươi là vì hiệu lực của Vân Anh Thần Miện Hạ mà có được chỗ tốt và lợi ích. Ngươi nên tranh thủ đánh bạc mệnh của mình cho Vân Anh Thần Miện Hạ. Ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh, tiến vào tiếp nhận khảo thí, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn cái tên mập mạp lùn như quả bí đao đang kéo sợi dây xích trong tay, cưỡng ép kéo vị chiến sĩ Đại Tình Tình đang mặt nạ đầy vết rạn kia ra. Hắn hiển nhiên đã sử dụng sức mạnh hình cụ. Trên sợi xích lóe lên ánh sáng nhạt màu bạc, phủ vân trên sợi dây xích điên cuồng lấp lóe, trừng phạt chiến sĩ Đại Tình Tình kia. Mặc dù vị chiến sĩ Đại Tình Tình kia đeo mặt nạ, nhưng gần như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cố nén bên dưới cái mặt nạ kia. Hắn nhẹ nhàng hất cánh tay tráng kiện của mình lên. Xiềng xích trên cánh tay kịch liệt chấn động. Tên mập lùn thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Người dám phản kháng? Tên mập lùn giật mình, thẹn quá hóa giận, hét lớn. Người muốn chết sao? Người không muốn cứu huynh đệ của ngươi không? Chiến sĩ Đại Tình Tình đột nhiên ngừng phản kháng. Hắn im lặng một chút, sau đó từ bỏ chống cự, chủ động tiến lên phía trước. Một luồng ánh sáng màu đỏ sậm bao trùm chiến sĩ Đại Tinh Tinh, sau đó kéo hắn vào trong tháp, là tội đồ. Hương Nhàn Thế Tử tiếp tục giải thích. Nàng xích lại bên cạnh Lâm Bắc Thần, nói khẽ. Màng mặt nạ có vết rạn là quáng nô đến từ chỗ sâu quáng mỏ. Thân phận tội dân là nô lệ của Vân Anh Thần bị cưỡng chế đến tham gia giải thi đấu thần tuyển. Cánh tay cường hoành vô địch, không biết đã đánh chết bao nhiêu đối thủ vô cùng đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng gật đầu nói, ta đã xem qua hắn chiến đấu rồi, rất mạnh. Nhưng quả bí đao đùn đang giữ hắn là ai? Nhìn thực lực chẳng qua chỉ đã chiến tướng cấp 3 nho nhỏ mà thôi. Tại sao lại không để mặt như thế? Hương Chẳng Thế Tử mới giải thích, ta sùng thần dưới trướng Vân Anh Thần tên là Tiết Vũ, là chủ quản quăng mò dưới lòng đất. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu phụ trách trông giữ phòng ngừa tội đồ đào tẩu trong quá trình tham gia giải thi đấu. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Hương Nhan Thế Tư lại bổ sung thêm một câu. Tội dân vốn đã sinh linh để tiện nhất thần giới, không hề có tôn nghiêm và địa vị để nói. Không chỉ tội đồ không, tất cả tội dân đều có đãi ngộ như vậy. Chấn động rất nhỏ xuất hiện, một luồng hồng quang phun ra, một thân hình rơi xuống bên trong đại điện. Cùng lúc đó, chỉ số độ phù hợp của tội đồ rốt cuộc cũng ra lò. Toàn trường yên tĩnh chợt xôn xao, bởi vì độ phù hợp của tội đồ đạt đến con số 65. Cao hơn nhiều so với thiên đức quán triệu Hàn Lạc Tuyết trước đó 20 điểm. Số liệu này đủ để rất nhiều người mê muội. Quá cao, cao đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là tội dân, vì sao lại có độ phù hợp với phần thưởng cao đến như vậy? Chẳng lẽ tên tội dân đề tiện đó đã sử dụng quỷ kế gì? Phế bỏ hắn, sau đó khảo vấn hắn. Một số người dự thì không có nổi độ phù hợp hai chữ số vô cùng không phục. Bọn họ nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm tội đồ có chút bất thiện. Thân phận và địa vị tội dân rất thấp, tùy tiện, dơ bẩn, chỉ xứng dùng huyết nhục của mình phục vụ cho thần dân mà thôi. Lúc này hắn lại có độ phù hợp với bất hủ chi khôi, đại hoàng tinh vẫn cao như thế, khiến cho đám người cao cao tại thượng như hắn không thể nào tiếp tục được. Ha ha ha ha, không tệ, rất không tệ. Có bí đao lùn tiết vũ cuồng tiếu, nô đệ đê tiện ngươi rốt cuộc đã cho thấy giá trị nhân sinh của mình. Ta tin rằng Vân Anh thần miện hạ thu được phần thưởng này cũng sẽ rất vui. Tội dân thu được phần thưởng cuối cùng cũng sẽ thuộc về chủ nhân của mình. Tội đồ không nói gì, chỉ quay về chỗ của mình. Từ đầu đến cuối hắn đều duy trì im lặng. Còn số 65 quả thật đã kích rất nhiều người ở đây. Về sau có mấy người tiếp tục thử, nhưng độ phù hợp có được đều không cao hơn 10. Trong đó còn có hai người còn bị thiên bình chỉ tháp trực tiếp đánh bay, phun máu trọng thương. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào hai người, Phan Đa Tình và Lâm Bắc Thần. Chỉ còn lại hai người đứng đầu giải thi đấu thần tuyển còn chưa tiếp nhận khảo thí. Liệt Dương Chi Thương Phan Đa Tình là chiến sĩ mạnh nhất do Liệt Dương thần tộc bồi dưỡng được, không cần tạo thế trong khoảng thời gian này, không hề thua kém Tưởng Vì Chi Quang Giang Nhược Bạch. Rất nhiều người cho rằng hắn sẽ thay thế Giang Nhược Bạch trở thành đệ nhất thần chiến sĩ mới nổi của các đại thần tộc. Kiếm Tiêu Dao, một người một kiếm hoành không xuất thế, một đường phá vỡ kỷ lục giải thi đấu thần tuyển, được gọi là Đại Ma Vương. Hai người kia không biết có phá được kỷ lục của tội đồ hay không. Đúng, chẳng thú vị gì cả. Phan Đa Tình chậm rãi đứng lên. Thân hình của hắn vĩ ngạn, mỗi một sợi tóc đều long lanh kim quang, giống như chiến thần mặt trời. Hắn duỗi lưng một cái, khoe miệng nhếch lên độ cong mỉa mai nói. Độ phù hợp chỉ có 65, lại không có ai có thể phá vỡ, khiến cho ta cảm thấy không hề có chút áp lực nào cả, quá nhàm chán. Hắn rất phách lối, cũng cho thấy tự tin tuyệt đối. Không thể không thừa nhận, đây là một thần chiến sĩ anh tuấn rất có mị lực. Rất nhiều người dự thi cũng bị khí phách của Phan Đa Tình chấn nhiếp. Kiếm Tiêu Dao, chỉ còn là ngươi và ta. Phan Đa Tình nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Sân khấu sau cùng luôn để lại cho nhân vật chính. Người vẫn không tiếp nhận khảo thí là vì ngươi không có lòng tin với khí vận và thiên phú của mình sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn hắn. Thế còn ngươi thì sao? Sao? Phan Đa Tình khẽ giật mình, không hiểu cho lắm. Lâm Bắc Thần không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, chim của ngươi nói nhiều thật. Chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi có dám đánh cược với ta hay không? Phan Đa Tình chậm rãi bước đến cách Lâm Bắc Thần 10 mét. Ánh mắt như thần kiếm nhìn Lâm Bắc Thần khiêu khích. Ngươi có dám đánh cược với ta hay không? Lâm Bắc Thần rút một điếu thuốc, chậm rãi đốt cho mình, tựa lưng vào ghế ngồi, nhả ra hai vòng khói, sau đó mới thản nhiên đáp lại. Ngươi muốn đánh cược gì? Cược độ phù hợp. Tư thái của Phan Đa Tình cực kỳ cường thế. Đánh cược như thế nào? Lâm Bắc Thần rụi rụi điếu thuốc, lấy nặng ấy làm tiền đặt cược. Phan Đa Tình chỉ vào Hàn Lạc Tuyết lớn tiếng nói, ta thắng nàng ấy sẽ thuộc về ta, người thua thì biến xa ra một chút, đừng vọng tưởng trong lòng. Nếu người thắng, ta tặng nàng ấy cho ngươi. Sắc mặt của Hàn Lạc Tuyết đột nhiên thay đổi, nàng nhìn Phan Đa Tình, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Yêu cầu này thật sự quá vô lễ. Nhưng còn chưa chờ nàng lên tiếng, Lâm Bắc Thần đã đưa ra câu trả lời. Ta từ chối. Ngươi sợ à? Phan Đa Tình cười lạnh. Đại Ma Vương mà cũng biết sợ. Sợ? Chỉ dựa vào ngươi còn chưa xứng để ta sợ. Lâm Bắc Thần nhịn không được cười rộ lên, sau đó lại hít một hơi thuốc. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, con mẹ ngươi từ đâu đến mà lấn lối như thế? Ngươi dựa vào cách gì mà dùng Hàn thần sư làm tiền đặt cược? Ngươi có tư cách gì mà lấy người khác làm tiền đặt cược chứ? Phan Đa Tình kẽ giật mình. Ta nói là giữa chúng ta. Tuy nhiên, ngươi lại dùng người khác làm tiền đặt cược giữa chúng ta. Lâm Bắc Thần cắt ngang, khinh thường nói. Loại người như ngươi lên nữ nhân làm tiền đặt cược, còn tự cho mình rất có khí khái anh hùng. Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có vận khí tốt, trên cái thế giới mạng này, không cần ta dạy ngươi, nữ quyền cũng sẽ khiến cho ngươi hối hận vì sao mẹ ngươi không sinh ngươi ra là nữ. Phan Đạt Tình ngẩn ra. Con mẹ nó, người nói cái gì đấy? Tên gia hỏa này nói câu nào cũng hiểu, nhưng nói lại liền một chỗ thì có ý tứ. Nói nhầm như vậy, người sợ rồi sao? Hắn không muốn hùng hăng can quấy với Lâm Bắc Thần nữa, lạnh giọng khích tướng. Lâm Bắc Thần cong ngón búng ra, tàn thuốc rơi xuống trước mặt Phan Đạt Tình. Tùy người nói thế nào thì nói. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, lấy nữ nhân làm tiền đặt cược, mấy chuyện vô sỉ cấp thấp như thế ta làm không được. Liên tục bị trào phúng, Phan Đạt Tình cảm thấy chán nản. Hắn dừng một chút, sau đó cười lạnh, đã như vậy ta sẽ thay tiền đặt cược khác. Ta chỉ có hứng thú với tiền đặt cược là tiền mà thôi. Lâm Bắc Thần làm động tác xoa tay kinh điển. Nếu người nói thần thạch, ta còn có thể suy tính là một chút. Ta còn tưởng rằng người cào giá lắm chứ, thì ra là một tên quỷ nghèo sợ thiếu tiền. Phan Đa Tình ngửa mặt lên trời cười to, được, lấy thần thạch làm tiền đặt cược, 10.000 thần thạch, người nào thua lấy 10.000 thần thạch cho đối phương. Có lẽ cả đời ngươi cũng chưa từng nhìn thấy qua nhiều thần thạch như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ đồng ý đúng không? Đồng ý, đồng ý. Lâm Bắc Thần mỉm cười, nhưng có một vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Phan Đa Tình cau mày nói. Vấn đề này chính là... Lâm Bắc Thần lớn tiếng thở dài tiếc nuối. Ta không có 10.000 thần thạch. Người... Trán của Phan Đa Tình trụ xuống hắc tuyến. Vậy thì lấy 1.000 thần thạch làm tiền đặt cược. Lâm Bắc Thần cười nói. Nhưng ta lại muốn thắng 10.000 thần thạch. Ý của người là, người thắng, ta cho người 10.000 thần thạch. Ta thắng, người đưa cho ta 1.000 thần thạch. Phan Đa Tình khinh thường nhìn Lâm Bắc Thần. Nửa câu đầu thì đúng. Lâm Bắc Thần nói, ta thắng, người đưa cho ta 10.000 thần thạch. Phan Đa Tình nghiến răng nghiến lợi nói, còn nếu người thua thì sao? Ta thua cũng chẳng có thần thạch đưa cho người, bởi vì ta là quỷ nghèo. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Phan Đa Tình chấn kinh, những người chung quanh cũng đều chấn kinh. Trên đời này tại sao lại có loại người mặt dày vô sỉ tới như vậy? Tại sao hắn lại có thể nói ra một câu như vậy? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ không quan trọng. Ta nghèo, ta có lý, chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, thì ra đây chính là cách cục của ngươi. Đưa ra yêu cầu đặt cược bằng tiền như thế, đúng là mặt dày vô sỉ. Phan Đa Tình tức quá hóa giận. Điều kiện như vậy, ta dựa vào cách gì mà cược với ngươi? Là ngươi muốn đánh cược với ta cơ mà. Lâm Bắc Thần vỡ to hai mắt. Là ngươi đang cầu xin ta mà. Nghe được câu này, rất nhiều người chung quanh lại vô thức gật đầu. Logic chẳng có chỗ nào không thuận. Phan Đa Tình lúc này dùng sức giày huyệt thái dương. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Ngươi thắng, ta đưa cho ngươi 10.000 thần thạch. Ta thắng, ngươi chỉ cần làm một việc nho nhỏ là được. Chuyện của ngươi cũng nhiều quá. Lâm Bắc Thần nhịn không được, liền nói. Ngươi nói đi. Rốt cuộc là chuyện của ai nhiều? Phan Đa Tình hít sâu một hơi, không để cho mình bạo phát. Nếu ngươi không có thần thạch, thật ra cũng rất đơn giản. Ngươi thua, ngươi thừa nhận trước mặt mọi người, ngươi là một tên não tàn, có được hay không? Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Gương mặt của Lâm Bắc Thần ngừng lại. Mẹ kiếp, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hắn vỗ đùi, muốn đồng ý ngay tại chỗ. Kết quả là Hương Nhàn Tế Tử bên cạnh lại hừ một tiếng. Cảm nhận được bắp đùi truyền đến cảm giác tê dại. Nữ Tế Tử xinh đẹp có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Bắc Thần. Tại sao hắn lại vỗ đùi của nàng chứ? À, xin lỗi, thói quen thôi. Lâm Bắc Thần vội vàng nói câu xin lỗi. Tại sao hắn lại không quản được tay của mình? Không nên đồng ý. Hương Nhàn Tế Tử rất nhanh không để ý đến những chuyện không quan trọng này. Nhẹ nhàng kéo áo bào của mình lên phủ lên đùi, đưa ra đề nghị. Hắn muốn dùng phương pháp này đả kích ý chí của ngươi, làm xấu uy danh của ngươi. Điều này còn có giá trị hơn 10.000 thần thạch rất nhiều. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn Hương Nhan Tế Tư. Trong mắt của ngươi, ta rất có uy vọng sao? Tại sao ta lại không biết vấn đề này nhỉ? Hương Nhan Tế Tư bị hỏi, cũng không biết trả lời như thế nào. Cầm điếc ca ca, uy danh đại ma vương rất hiển hách đấy. Hắn đáng tiếc không để mất cơ hội, lập tức xen vào. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhìn Hàn Lạc Tuyết. Sau đó hắn vỗ bàn một cái, oán giận nhìn Phan Đa Tịnh. Ta chỉ muốn đánh cược tiền với ngươi, ngươi lại dụng tâm hiểm ác, muốn phá hỏng ý chí võ đạo và uy vọng của ta. Quả thật dụng tâm quá ác. Tất cả mọi người đều tu luyện thần võ đạo, chẳng lẽ đều không biết rõ tầm quan trọng của ý chí và uy vọng sao? Còn người của ta quý trọng nhất chính là Lông Vũ, xem uy vọng giống như sinh mệnh. Phan Đa Tịnh tức giận trừng mắt nhìn Hương Nhan Tế Tư, làm hỏng chuyện tốt của mình. Sau đó quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Vậy người muốn thế nào? Lâm Bắc Thần nói, tăng thêm tiền. Cả Phan Đa Tịnh và mọi người đều đứng hình. Tăng thêm bao nhiêu? Phan Đa Tịnh hỏi. Nếu không phải vì kế hoạch, hắn sẽ không nhịn Lâm Bắc Thần đến giờ. Thêm 1.000 à? Lâm Bắc Thần thử dò xét. Được, thành sao? Phan Đa Tịnh không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, quả đỏa quá. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần hối hận vì đã không tăng thêm nhiều tiền. Mọi người đứng ngoài quan sát, nghe đến đó, rốt cuộc đều thở phào nhẹ nhõm. Vụ đánh cược cuối cùng cũng đã được định đoạt. Mặc dù Phan Đa Tịnh vẫn luôn hùng hổ dọa người, nhưng rốt cuộc cũng đạt thành tâm nguyện. Nhưng vì sao hắn lại có cảm giác đánh cược vất vả như vậy, khiến người ta nhịn không được có chút đồng tình với hắn? Người đã ký kết khế ước, không được đổi ý. Phan Đa Tịnh sợ Lâm Bắc Thần đổi ý, trực tiếp yêu cầu ký kết khế ước thần thánh. Được, Lâm Bắc Thần không quan trọng. Mấy chuyện tốt như vậy, hắn cũng sợ Phan Đa Tịnh đổi ý đấy. Rất nhanh khế ước thần thánh được ký kết, tượng trưng cho thần linh chứng kiến. Phan Đa Tịnh có lòng tin tuyệt đối, nắm chắc thắng lợi trong tay. Người chẳng mấy chốc sẽ hiểu ra cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn nói xong, sải bước bước đến Thiên Vịnh Chỉ Tháp. Đúng vậy, hắn muốn Lâm Bắc Thần tiếp nhận khảo thí, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối. Trận khảo thí này hắn nhất định không thua. Hắn muốn mượn cơ hội dùng độ phù hợp siêu cao phá tan lòng tin và ý chí của Lâm Bắc Thần. Hắn muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong cơn tuyệt vọng, giống như con thú bị nhốt, liều chết tiếp nhận khảo thí, sau đó lại rơi vào tuyệt vọng càng sâu hơn, phá vỡ hoàn toàn ý chí võ đạo của hắn, cũng như uy vọng của Đại Ma Vương trong suy nghĩ của những người dự thi. Thiên Bình Chi Tháp hơi chấn động một chút, sau đó phóng ra một luồng ánh sáng màu đỏ bao phủ Phan Đa Tịnh, kéo hắn vào bên trong. Đây chính là thế giới bên trong tháp sao? Phan Đa Tịnh dò xét xung quanh. Một mảnh hư không vô tận được điểm xuyết những ngôi sao màu đỏ. Hình chiếu bất hủ chi khôi trước mặt ngoài trăm thước, cao khoảng 1.000 mét, giống như một ngọn núi lớn, tàn ra khí tức hồng hoàng cổ xưa. Phan Đa Tịnh đứng trước mặt nó, giống như con kiến dưới chân người khổng lồ. Thứ đồ bảo người chuẩn bị xong chưa? Một âm thanh thứ hai vang lên. Nếu người khác nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ mà hô lớn, là Minh Nhược Đại Thân. Vị giám khảo tưởng chừng như công bình công chính, cam đoan không một vị thần định nào có thể quấy nhiễu quá trình khảo nghiệm, để dùng phương thức hình chiếu xuất hiện bên trong Thiên Vịnh Chỉ Tháp. Đương nhiên đã chuẩn bị xong. Phan Đa Tịnh giống như sớm biết được hết thảy. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, cũng không mang quá nhiều sự ôn tồn thần linh. Nhìn bất hủ chi khôi trước mắt, Phan Đa Tịnh lại nhìn bốn phía một vòng, nghi hoặc hỏi, vì sao không thể hình chiếu Đại Hoàng Tịnh Vẫn? Bí sách là tử vật, hoàn toàn không cần độ phù hợp. Hình chiếu Minh Nhược Đại Thần mỉm cười giải thích, chân chính cần độ phù hợp chính là bất hủ chi khôi. Chỉ cần được nó thừa nhận, người mới có thể lấy được phần thưởng. Đồ mà ta bảo người sớm chuẩn bị, người đã chuẩn bị chưa? Phan Đa Tịnh gật đầu. Để tìm được một cọng tóc của Hoang sau khi ngã xuống, ta đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Người đã khẳng định, chỉ cần có đồ vật của Hoang, cho dù chỉ là một cọng lông, nhất định cũng có thể khiến cho bất hủ chi khôi thừa nhận. Độ phù hợp của Thiên Vịnh Chỉ Tháp tăng lên. Yên tâm đi, đây là bố cục của Thương Chủ Thần, sẽ không sai đâu. Hình chiếu Minh Nhược Đại Thần lòng tin với phần mà nói. Ngươi là người được Thương Chủ Thần trọn trúng. Bất hủ chi khôi nhất định sẽ thuộc về ngươi. Được rồi, trở lại chuyện chính. Hình chiếu của ta chỉ có thể vào được một lần, cũng chỉ có thể dừng lại 20 hơi thở. Tiếp theo ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Giả Thiên Đại Điện vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào giá trị trên thân thiên bình chỉ tháp. Sau khi Phan Đa Tỉnh tiến vào được ba hơi thở, một luồng ánh sáng màu đỏ thắm phóng từ thiên bình chỉ tháp ra ngoài. Độ giá trị bên ngoài nhanh chóng tăng lên 20, 40, 75, 90. Cái này, thần linh ơi, đã đến con số 90 rồi sao? Đây là con số tối đa rồi chứ? 95, 99. Rốt cuộc đã dừng lại ở số 99. Giá trị này đúng là không thể tưởng tượng được. Độ phù hợp 99. Chẳng lẽ bất hủ chỉ khôi được tạo ra là vì Phan Đa Tình sao? Trong đại điện, một tràng kinh hô không cách nào ngăn cản Phan Đình. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Còn số này thật sự quá đáng sợ, gần như không thể siêu việt hơn. Sẽ đạt đến 100 độ phù hợp sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thiên bình chỉ tháp. Thần tháp chấn động. Một luồng hào quang màu đỏ bao vây lấy Phan Đa Tình, chậm rãi từ trong thần tháp bay ra. Trước đó những người tham gia khảo hạch đều đã bị đánh ra ngoài. Chỉ có lần này mọi người có cảm giác thiên bình chi tháp đang cung kính đưa Phan Đa Tình ra ngoài. Cuối cùng, độ phù hợp dừng lại ở con số 99. Chỉ còn thiếu một ô nữa thôi là đạt điểm tuyệt đối. Phan Đa Tình rơi xuống đất, nhìn thoáng qua con số, trong lòng có chút hài lòng. Nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài, ngược lại khẽ cau mày, sau đó thản nhiên nói: nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi huyết, cuối cùng vẫn còn lưu lại một đường. Nói xong hắn quay lại nhìn Lâm Bắc Thần, cảm nhận được tuyệt vọng rồi chứ. Phan Đa Tình nhìn Lâm Bắc Thần, đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức biểu cảm điên cuồng của Lâm Bắc Thần. Những người khác cũng đều đồng tình nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Kết quả như vậy dường như đã tuyên cáo trước thắng bại. Danh hiệu đại ma vương của Kiếm Tiêu Dao chỉ e là sắp phải đổi chủ rồi. Cầm ca ca, không cần để ý tới hắn. Thiếu nữ tử quán Hàn Lạc Tuyết rất yếu ớt an ủi Lâm Bắc Thần. Hương Nhàn Đế Tử thở dài một hơi, lại nói: thực ra có lúc trải qua một chút ngăn trở, một chút khó khăn, ngược lại sẽ càng rèn luyện ý chí tốt hơn. Chỉ cần tâm thái của bản thân người vững vàng. Ca, người không cần quá coi trọng. Mèo máy lắp bắp nói: thực tế thì không được. Ta thành người đi thừa nhận là não tàn. Hoàng Kim Cửu Tích đã lẩn trốn ở xa xa, sợ bị Lâm Bắc Thần giận chó đánh mèo bắt lấy đánh cho một trận tàn nhẫn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lúc này giống như hút chó vậy. Phan Đa Tình này không phải là gian lận đấy chứ? Làm sao có thể có độ phù hợp cao như vậy? Hắn không sợ thừa nhận bản thân là não tàn, hắn là sợ nhất mất đi 11.000 thần tài kia. Dù sao đã đi tới thần giới, còn chưa có lần nào thu hoạch được tài phú to lớn như vậy. Bản thân cực khổ săn giết ma thú vực sâu kiếm tiền trong Ma Uyên, đâu phải cái loại khoái cảm nằm mà có tiền kia chứ. Nhưng có một chuyện, Hương Nhàn Tê Tử nói rất đúng. Kiểm tra độ phù hợp cũng không phải là so thực lực chiến đấu. Cho nên Lâm Bắc Thần lúc này thật sự đúng là không có bất kỳ lòng tin nào sẽ thật sự có thể đạt được độ phù hợp 100. Phải làm sao bây giờ? Lâm Đại Thiếu chậm rãi đứng lên, lại châm một điếu hoa tử. Không biết có thể dùng điện thoại gian lận hay không? Trong điện thoại di động, có app nào thích hợp với hoàn cảnh lúc này không? Đại não sắp reset của hắn đang điên cuồng cân nhắc. Mà lúc này trong đại điện đột nhiên lại truyền đến tiếng roi vang. Là âm thanh roi quất vào trên thân người, rõ ràng chói tai một cách lạ thường. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, liền thấy cái tên bí đao mập lùn tên là Tiết Vũ kia đang dùng hình roi của đặc sứ điên cuồng quất vào trên người tội đồ. Phế vật, không có ích lợi gì. Hắn với dáng vẻ tức giận thở hổn hển, hung hung hổ hổ nói: vốn dĩ còn hy vọng người đã được phần thưởng cho phần anh thần vĩ đại, kết quả ngươi lại không có tranh thí như vậy. Hiện tại không còn hy vọng gì nữa, đánh chết người, tội dân phế vật, không có ích lợi gì, còn lãng phí lương thực. Vốn chỉ là bởi vì sự chênh lệch tâm lý to lớn, cho nên Tiết Vũ không dám làm gì Phan Đa Tình, liền đem một luồng lửa giận, toàn bộ đều phát tiết lên người tội đồ, có độ phù hợp 65. Tội đồ kia đứng nghiền tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho cái roi lóe lên quang cùng màu bạc tối kia, quất lên trên người hắn. Quang cùng lóe lên rồi vỡ vụn, thấm ra từng đạo vết máu. Đây là một chuyện rất đau xót. Thằng hề yếu ớt không chịu nổi một đòn, lại có thể ỷ vào cái gọi là thân phận địa vị, mặc sức lăng nhục một vị cường giả chiến lược kinh thiên. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia chán ghét và tức giận. Còn mẹ nó, người câm miệng cho ta. Hắn lớn tiếng quát tháo. Ồn ào quá, độ tài của lão tử đều sắp bị người âm ý đến điếc cả rồi. Tên Vĩ Đao mập lùn chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lâm Bắc Thần không chút sợ hãi nói. Người là cái thá gì cũng dám quản chuyện của ta. Hắn cũng không phải là tuyển thủ dự thi, mà là sủng thần của Vân Anh Thần, không cần e ngại cái gọi là Đại Ma Vương. Càng huống hồ, Đại Ma Vương này trông có vẻ chẳng mấy chốc nữa sẽ bị Phan Đà Tỉnh dẫm dưới lòng bàn chân, trở thành trò hề. Người còn dám mạnh miệng. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiết Vũ, đưa tay cho một bạt tai. Thân hình mập lùn của Tiết Vũ biến thành con quầy béo ngay tại chỗ. Dưới mấy cái tát của Lâm Bắc Thần, khuôn mặt của Tiết Vũ lập tức sưng vèo giống như đầu heo. Trước tiên vượn cái cớ thu dọn tên Vĩ Đao mập lùn sớm đã thấy ngứa mắt này một trận, hạ giận thoải mái rồi nói. Tiết Vũ kiểu oán hận nhìn Lâm Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi lại dám đánh ta? Cái tên quyến tộc thấp hèn của kiếm chỉ chủ quân này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Người dám chửi bới kiếm chi chủ quân vĩ đại? Lâm Bắc Thần nổi giận, nhảy dựng lên cho một quyền nện xuống. Chết đi cho ta. Đầu của tên Bí Tao mập lùn Tiết Vũ trực tiếp bị nện vào trong lồng ngực, chất lỏng màu đỏ tươi nhàn nhạt từ trong xương cổ bị bẻ gãy phun ra ngoài. Thi thể của tên mập lùn ngã xuống nằm sấp giữa đường. Tất cả tiếng ồn ào đều biến mất. Ta thấy sảng khoái rồi. Trên bàn tay của Lâm Bắc Thần oanh một tiếng bốc cháy lên một đám lửa, thanh trừ tất cả vết máu. Sau khi đánh chết một tên khốn không có nhân tính, tâm trạng của hắn lập tức liền thoải mái hơn rất nhiều. Mà toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, tội đồ đều đứng bình tĩnh ở một bên, không có bất kỳ động tác gì. Minh Nhật Đại Thần ngồi trên thần tọa cao cao cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngược lại là những người khác trong đại điện cũng từng trận tê cả da đầu. Kiếm tiểu giao này đoán chừng là mắt thấy ước hẹn các cực sắp thua, liền giận đầy sang Tiết Vũ, trực tiếp đánh chết vị sủng thần của Vân Anh Thần này. Cái danh Đại Ma Vương danh bất hư truyền, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng mà phiền phức sau đó cũng sẽ không thiếu. Người không cần trì hoãn thời gian. Phan Đa Tỉnh nắm lấy cơ hội, tận dụng mọi thứ mà chế giễu. Hắn cười lạnh nói: Tự biết tất thua, lại giận lây sang người khác. Đây chính là cái gọi là lề lối của ngươi à? Thật sự là một tên được cười đáng thương. Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, đi về phía công bình chỉ tháp. Trước tiên thử một lần rồi nói, sợ cái bíp. Khoe miệng của Phan Đa Tỉnh hiện ra đường cong đắc ý, đột nhiên lại nói: Nếu như người chủ động nhận thua, ta có thể tha cho người một mạng, không cần thừa nhận bản thân là não tàn cũng được. Đám người nghe vậy đều kinh ngạc. Khoan dung đại lượng à? Đây không phải là phong cách của Phan Đa Tỉnh. Nhưng có mấy người lại ngay lập tức hiểu được dụng ý của Phan Đa Tỉnh. Nhìn thì có vẻ là tha cho kiếm tiêu dao một mạng, nhưng trên thực tế lại càng thâm độc hơn. Dưới tình đề năm vững thắng lợi, cái gọi là tha cho ngươi một mạng thật ra là sự làm nhục còn đáng sợ hơn nhiều. Cái gọi là thần tâm trùng ma chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nếu như kiếm tiêu xào thật sự nhận thua, vậy thì hắn thật sự sẽ triệt để trở thành một trò cười, bị đóng đinh trên trụ sỉ nhục. Cả đời này đều không có bất kỳ cơ hội nào rửa sạch được sự sỉ nhục này. Bước chân của Lâm Bắc Thần liền chậm lại. Người không phải là hỏi ta cái gì là tuyệt vọng sao? Hắn cũng không thèm quay đầu lại nói, Phan Đa Tỉnh ngươi sẽ biết thôi. Nói xong, hắn đã đến trước công bình chỉ tháp. Một luồng khói mờ mịt màu đỏ tối từ trong thân tháp bắn ra, bao phủ Lâm Bắc Thần, lôi kéo vào trong tháp. Hả? Đây chính là trong thân tháp à? Quả nhiên là một tiểu thế giới không gian. Bốn bề là hư không vô tận, không phần cao thấp, không có đông nam tây bắc. Từng điểm sóng màu đỏ lấp lóe, giống như ngôi sao màu đỏ xa xôi. Ngoài 100 mét, giống như một ngọn núi lớn nằm ngang trong hư không, chính là hình chiếu khổng lồ của bất hủ chi khôi. Ký tức của hình chiếu mũ sắt này dường như là có chút quen thuộc. Lâm Bắc Thần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Khí tức mà hình chiếu của bất hủ chi khôi này toát ra rất tương tự với khí tức của hoang thần quyền giáo mà mình có được từ chỗ của quắc chủ thần trước đó. Không, thậm chí không thể dùng từ tương tự như này. Quả thực có thể nói là giống nhau từ đúc. Thật sự có chuyện như vậy à? Không lẽ lại là ảo giác? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đó vốn không phải là ảo giác. Bởi vì nháy mắt sau đó, hình chiếu to lớn của bất hủ chi khôi đã nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó phát ra sự chấn động vô cùng thân thiết, giống như một đứa trẻ nhìn thấy ba ba ruột vậy. Và trong một đường vòng cung ưu mỹ ở trong hư không, trực tiếp hoan hô rồi lao về phía Lâm Bắc Thần. À, cái này... Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay ra. Hình chiếu của bất hủ chi khôi liền xuất hiện ở trong tay, thậm chí còn vui sướng lăn lộn trong ngực của Lâm Bắc Thần. Chờ đã, hình như không phải là hình chiếu, có xúc cảm rõ ràng, sờ lên là thật. Ấy, hình như là bất hủ chi khôi thực sự đã đến trong vòng tay của mình. Đây chính là quá trình kiểm tra, độ phù hợp sao? Trước đó mỗi người tiến vào nơi này đều phải trải qua quá trình tương đồng sao? Rất quỷ dị. Đúng rồi, sao không thấy hình chiếu của bí sách Đại Hoàng Tình Vẫn? Lâm Bắc Thần theo bản năng dò xét tìm kiếm trong hư không tứ phía. Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy bên ngoài bản thân khoảng 10 mét trong hư không một cọng lông nổi lơ lửng. Một cọng lông cong xoắn màu đen, một đầu cực kỳ to, một đầu khác cũng rất nhỏ, dài khoảng một ngón tay. Chà chà, cọng lông này... Lâm Bắc Thần cảm thấy rất kỳ quái. Đây cũng là một trong những công cụ dùng để kiểm tra độ phù hợp sao? Nhưng mà trông có vẻ như không đúng quy cách. Thoạt nhìn giống như một cọng lông chân. Vấn đề là trong không gian của công bình chi tháp, tại sao lại có một cọng lông chân to như thế chứ? Trong mắt của Lâm Bắc Thần đảo một vòng, trí thông minh siêu cao bắt đầu vận chuyển. Rất hiển nhiên nó tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà lại xuất hiện. Nhất định là một phương thức nào đó của cuộc kiểm tra độ phù hợp. Hắn không khỏi nhớ tới một cách nói đã nhìn thấy trên Internet kiếp trước. Có người phỏng vấn bởi vì khi phỏng vấn không nhìn thấy cuộn giấy lộn đã cố ý đặt bên cạnh thùng rác. Cho nên khi phỏng vấn rớt xuống, sau đau cổ mất đi cục diện tốt. Cọng lông chân này nhất định là tương đương với mẫu giấy lộn kia. Cho nên nói, trước đó nhiều người có độ phù hợp thấp như vậy là bởi vì không có phát hiện ra cọng lông chân này, mới bị công bình chi tháp rất tức giận đánh ra ngoài. Nhất định là như vậy. Wow, ha ha ha. Thủ đoạn nhỏ nhàm chán, lừa được người khác chứ không lừa được thiên tài có trí tuệ vực sâu như ta, cử trí như ta. Nhưng mà cọng lông chân này nên lợi dụng như thế nào chứ? Trong lòng suy nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần liền đưa tay ra, trực tiếp chụp lấy cọng lông chân này. À, chỉ là một cọng lông rất bình thường, hình như đã không còn hoạt tính, dùng để làm cái gì? Lâm Bắc Thần cẩn thận dè dặt quan sát. Mà lúc này bất hủ chi khôi trong vòng tay của hắn quang mang đại tác, trên các từng đường hoa văn lưu chuyển, khí tức phong ra càng mãnh liệt hơn, giống y hệt hoàng thần thủ sáo. Không lẽ cái bộ giáp này và hoàng thần thủ sáo là cùng một thợ thủ công chế tạo ra sao? Bất hủ chi vương và hoàng thần không phải đã cử hữu tốt sao? Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp đội mũ giáp lên đầu. Có chút rộng. Hả? Trở nên nhỏ đi rồi. Bất hủ chi khôi rõ ràng vốn dĩ là lớn hơn rất nhiều, lại giống như cảm ứng được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần. Rất nhanh liền hơi thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên vừa vặn thích ứng với kích thước đầu của hắn, như thể làm theo yêu cầu tương ứng với cơ thể của hắn. Lâm Bắc Thần lắc lắc đầu, rất thoải mái, không kẹp lỗ tai chút nào, cũng không nặng. Mang theo cái mũ giáp như vậy, rất có cảm giác an toàn. Tại sao kiểm tra độ phù hợp còn chưa bắt đầu? Trong lòng của hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhờ các cuộc kiểm tra của người khác, đều là thời gian 3-4 hơi thở đã kết thúc. Thời gian trở thi của ta có hơi dài rồi đấy. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên hư không vô tận bốn phía có chút chấn động lên. một cỗ lực lượng bài xích kỳ dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hỏng rồi, sắp bị đánh ra ngoài rồi, xong đời rồi. Cái này hình như là dấu hiệu của độ phù hợp quá thấp, xem ra cần phải thừa nhận bản thân là não tan rồi. Cộng đồng kia rốt cuộc là dùng để làm gì? Một chuỗi suy nghĩ liên tiếp chuyển đến. Nháy mắt sau đó, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, hư không xung quanh biến mất, trước mặt của Lâm Bắc Thần liền thấy hoa. Khi nhìn lại, bản thân đã đi tới trong Gia Thiên Đại Điện. Trong đại điện rất yên tĩnh, giống như một nửa đêm rồi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, mà mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần. Cơ mặt của bọn họ giống như từng cỗ cương thi mới từ trong quan tài bỏ ra, bởi vì cứng ngắc mà không cách nào bày ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngay cả Minh Nhật Đại Thần ngồi trên thần tọa cao cao cũng đều có dáng vẻ gặp ma giữa ban ngày, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Lâm Bắc Thần. Yết hầu của Phan Đa Tình run rẩy, đưa cánh tay run rẩy lên, giống như tiền triệu của chứng động kinh mà sắp phát tác. Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là quay đầu nhìn về phía công bình chỉ tháp, xác định mức độ sau cùng. Sau đó cả người hắn cũng đều ngẩn ngơ. Thần tháp kim loại màu đỏ tối, lúc này theo khắc độ từ 0 đến 100, toàn bộ đều lóe lên quang huy lấp lánh chói mắt. Độ phù hợp 100%, ta làm sao mà làm được? Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn. Sau đó trong đầu của hắn hiện lên suy nghĩ thứ hai. Còn mẹ nó, làm sao mà làm được? Căn bản không quan trọng. Quan trọng là lão tử hình như chẳng những có được phần thưởng, còn sắp phát giàu ngang xương. Thật là hưng phấn, thật là kích động, nhưng mà ổn định, bình tĩnh, không thể có biểu hiện quá kiêu ngạo. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Xin hỏi, lần thứ nhất tham gia Giả Thiên Đại Yến, liền nghiền ép tất cả thiên tài, độc hưởng phần thưởng 11.000 thần thạch sắp tới tay. Làm thế nào mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ giống như thường xuyên tham gia, đồng thời đoạt giải đang online rất cấp bách? Hỏi lại, lần thứ nhất tham gia Giả Thiên Đại Yến, liền đoạt đi tất cả ánh sáng của mọi người, độc hưởng hai hạng phần thưởng, đồng thời đạt được 11.000 thần thạch tiền đặt cược. Đây là loại trải nghiệm gì? Đáng tiếc điện thoại không cách nào kết nối với mạng internet trên địa cầu, bằng không nhất định phải tỏ vẻ thật lớn. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phan Đa Tỉnh. Vừa rồi ngươi hỏi ta tuyệt vọng là cảm giác gì? Hắn chậm rãi châm cho mình một điếu hoa tử, lại nói, hiện tại ngươi hiểu rồi chứ? Cơ mặt của Phan Đa Tỉnh dường như là mất khống chế, không ngừng vặn vẹo cỏ quắp. Người làm sao mà làm được? Giọng nói của hắn trầm thấp, như thầy là đang nói mớ. Lâm Bắc Thần cười ha hả, ta không nói cho người biết đấy, bởi vì ta cũng không biết. Điều này là không thể nào. Phan Đa Tỉnh cuối cùng dường như đã hoàn hồn lại, tức giận gào lên. Người làm sao có thể đạt được độ phù hợp 100? Không thể nào, đây tuyệt đối là không thể nào. Biểu cảm trên mặt của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên hung tàn, người muốn nuốt lời. Những người khác ở xung quanh cuối cùng cũng từ trong nỗi khiếp sợ cục bộ dần dần lấy lại tinh thần. Tất cả những điều này rất hoang đường và mộng ảo, bởi vì cảnh tượng mà bọn hắn nhìn thấy là trong nháy mắt khi Kim Tiểu Giao tiến vào công bình chỉ tháp, vạch giá trị trên thần tháp, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, điên cuồng nhảy cẫng lên. Căn bản không trải qua trèo lên từng nấc, trong nháy mắt đã đến đỉnh cao nhất. Cho người ta một cảm giác, nếu như không phải là bởi vì mức độ tối cao của thần tháp chỉ có 100, giá trị độ phù hợp của hắn tăng lên đến 300-400 cũng không thành vấn đề. Quá khoa trương rồi. Ta không phải là nuốt đời, mà là ngươi, ngươi. Trong lòng của Phan Đa Tỉnh đã dấy lên sóng to gió lớn. Hắn có thể lấy được độ phù hợp 99, đó là bởi vì có cọng lông đã chuẩn bị trước đó làm công cụ gian lận. Còn có giám khảo Minh Nhược Đại Thần ở trong bóng tối trợ giúp. Để vốn dĩ chính là một yến hội sớm đã chuẩn bị xong, giường dành cho hắn. Nhưng cho dù như vậy, bản thân cũng không phải độ phù hợp 100. Kim Tiểu Giao hắn có tài đức gì, vậy mà lại có thể làm được trị số mắc. Gian lận rồi, gian lận rồi. Hắn nhất định cũng gian lận rồi. Đừng nói nhảm còn mẹ nó nữa. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay. Có chơi thì có chịu. 11.000 thần thạch lấy ra đây. Người gian lận. Phan Đạt Thịnh giận dữ hét lên. Người nhất định là gian lận. Ta gian lận con mẹ ngươi. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần càng hung tàn hơn. Tranh thủ thời gian đưa tiền ra. Sau đó lại bổ sung một câu. Không đưa tiền, ta đánh chết mẹ ngươi. Chuyện này bản thân hoàn toàn chiếm lý, thậm chí cũng không cần giải thích nhiều. Mà trên thực tế lúc này, rất nhiều người dự thi khác cũng bắt đầu bất trị bất giác đứng về phía Lâm Bắc Thần. Cảm thấy Phan Đa Tình là bởi vì không chịu thua nổi mà cãi chảy cãi cối. Công bình chỉ tháp chính là thần khí do thường chủ thần chính tay luyện chế. Ai có thể gian lận trong đó? Đúng vậy, có chứ có chịu đi. Người khác vượt qua hắn, liền nói là người khác gian lận. Vậy ta cũng muốn nói người cũng gian lận rồi đấy. Đã không nhận thua nổi, ngay từ đầu hai tất phải đánh cược làm gì? Đệ nhất thần chiến sĩ của liệt diễm thần tộc, chẳng qua chỉ có như vậy. Đủ loại âm thanh trầm trọng, khiêu khích, rõ ràng truyền đến trong tay của Phan Đa Tịnh. Phan Đa Tịnh bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút. Không tệ, đây chính là giả thiên đại yến. Tất cả quy củ đều lập ra rồi. Bản thân nghi ngờ kiếm tiêu dao gian lận, chẳng phải là đang chất vấn thần khí do thường chủ thần luyện chế, hay chẳng phải là đang hùng hăng đánh vào mặt thường chủ thần ư? Vậy người nói thử xem, người làm sao mà đạt được độ phù hợp 100 điểm? Phan Đa Tịnh căn bản có mà khống chế sự bất cam và thất vọng của bản thân, lớn tiếng chất vấn. Lâm Bắc Thần nhún vai, ta có cần phải giải thích với người không? Không cần giải thích với ta. Ánh mắt của Phan Đa Tịnh liền quét qua mọi người chung quanh, lạnh giọng nói, là giải thích với mọi người chúng ta đều có tư cách được biết chân tướng. Phần lớn ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đa số bọn họ đều là có họ đầu tương. Bọn họ quả thực là muốn biết kiếm tiểu giáo rốt cuộc là làm sao mà lấy được độ phù hợp 100 này. Bởi vì số liệu này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy hay là ngươi nói thử trước, ngươi là làm sao mà đạt được độ phù hợp 99? Lâm Bắc Thần chế giễu lại nói, ngươi... Phan Đa Tịnh cười lạnh nói, không cần cố ý đổi chủ đề. Lâm Bắc Thần lạnh giọng nói, còn mẹ ngươi mới là người lôi chủ đề ra, nhanh đưa tiền. Phan Đa Tịnh vừa lo lắng vừa tức giận. Trận cá cược mà hắn đưa ra trước đó chính là để đả kích uy vọng và tâm trí của Lâm Bắc Thần. Theo hắn thấy, đây là một trận tranh tài không thể thua, bởi vì điểm kiểm tra độ phù hợp, thậm chí cả trận giả thiên đại yến này, căn bản đều là đặc biệt vì mình mà bố trí. Hắn chẳng những là thí sinh, càng là người đưa ra đề mục. Vừa làm trọng tài, vừa làm vận động viên, đến cuối cùng lại có thể thua rồi. Ai mà biết, chỉ là một điểm độ phù hợp như vậy, lại khiến kiếm tiểu giảo nắm lấy cơ hội phản sát. Cái này không có đạo lý. Hắn nghĩ không ra, cho nên mới buộc kiếm tiêu sao phải nói ra cách nói được độ phù hợp này. Được. Phan Đa Tịnh hít vào một hơi thật dài, lại nói, người nói cho mọi người cách người có được độ phù hợp 100, ta sẽ cho người thần thạch. Lâm Bắc Thần liền trở tay, mà chính nhiệt tình xuất ra ở trong tay. Nhìn thấy đại bảo bối này của ta rồi chứ? Mặt diễm màu đỏ thắm ầm một tiếng, trong nháy mắt quấn quanh thân. Lâm Bắc Thần không nhịn được nói, trong hiệp ước cá cược mà chúng ta đã lập không có điều này, không xoắn xuýt với ngươi nhiều như vậy, không đưa cho ta, ta liền đánh chết mẹ ngươi ngay bây giờ. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên xuất hiện. Bất hổ chi khôi kia vốn dĩ phiêu phù ở bên phải thần tọa, hóa thành một vệt kim quang giống như là đứa trẻ hân hoan nhảy cẫng lên, bay thẳng tới, cưỡi lên trên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Chiếc vào đầu của Lâm Bắc Thần và bao trùm lấy nó. Kim quang chói mắt. Đầu của Lâm Bắc Thần bắt đầu phát ra kim quang. Cái gì? Bất hộ chi khôi tự động nhận chủ. Phần thưởng thừa nhận kiếm tiêu dao. Hắn thắng rồi, thắng rồi. Bên trong đại điện, lập tức một mảnh kinh hồ thất thanh, không cách nào ngăn chặn được vang lên. Đây quả thực là quá đáng. Đạt được độ phù hợp 100 thì cũng thôi đi. Đến cuối cùng ngay cả bản thân phần thưởng bất hủ chi khôi lại cũng trở về không dè dặt như vậy. Giống như một cô nương muốn gả nhìn thấy người trong lòng, không kịp chờ đợi liền liếm tới. Sắc Phi Chi Quang răng nhợt bạch với biểu hiện chấn kinh. Ngay cả tên khốc cũng ý thức được kiếm tiêu dao tuyệt đối không phải đạt được độ phù hợp 100 đơn giản như vậy. Có lẽ đối với Phan Đà Tình mà nói, đạt được độ phù hợp 99 điểm là bởi vì cơ duyên và thiên phú của hắn cũng chỉ có 99 điểm. Mà đối với kiếm tiêu dao mà nói, đạt được độ phù hợp 100 điểm chỉ là bởi vì mức độ cao nhất của công bình chỉ tháp chỉ có 100. Sự chênh lệch ở đây, suy nghĩ tỉ mỉ, cực kỳ sợ hãi. Tiểu thuyền phu Hoắc Tà nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần bạo phát uy áp thần lực cường đại, khiến cho hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn lặng lặng cân nhắc ở trong lòng. Nếu như mình có quyền đâm trăm bộ trúc hao, không biết có thể đâm chết đại ma vương này hay không.